Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 600, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nguyệt Hoài nhìn bóng lưng có hơi quen mắt kia, nhẹ giọng gọi, Tiểu Mạn. Quả nhiên người phụ nữ phản ứng lại mà quay đầu. Hai B, ý, em mở tóc đen được cô ấy buông thõng trước ngực, bởi vì là phụ nữ mới gả. Đuôi B, ý, em mở tóc của cô ấy còn cột một sợi dây màu đỏ. Cô ấy vừa nhìn thấy Cố Nguyệt Hoài, đôi mắt to phút chốc đã sáng lên. Nguyệt Hoài, cô quay lại rồi, tôi đến để đưa đồ cho cô. Cô ấy đi vài bước về phía hai người, chợt có hơi câu nệ mà lo lắng gật đầu một cái với Yến Thiếu Ngu. Sau đó mới nhìn về phía Cố Nguyệt Hoài, trên khuôn mặt chất phác lộ ra một nụ cười. Ây, Trương Tiểu Mạn như cầm bảo vật mà đưa chiếc bát sứ về trước mặt Cố Nguyệt Hoài. Cô nhìn theo, lập tức thấy trong chiếc bát lớn đầy ắp tôm biển, màu xanh biếc của hải sản cực kỳ mới mẻ. Dương nanh múa vuốt mà phơi càng trong chiếc bát, mặc dù không lớn, nhưng thắng ở chỗ số lượng nhiều. Cố Nguyệt Hoài ngước mắt nhìn Trương Tiểu Mạn một cái, đã thấy trong mắt cô ấy mang theo sự thận trọng, cảm kích và lấy lòng. Sắc mặt cô hơi đờ ra, nhẹ giọng nói, sao thế, sao lại đột nhiên đưa tôm đến cho tôi? Trương Tiểu Mạn ho nhẹ một tiếng, có chút ngại ngùng mà rũ mắt xuống. Cô ấy chân thành nói, Nguyệt Hoài, chuyện ngày hôm nay tôi đã nghe nói rồi. Cảm ơn cô đã cứu chồng tôi. Nếu không nhờ có cô, nói không chừng tôi đã thành quả phụ rồi. Cố Nguyệt Hoài hơi ngạc nhiên. Chồng cô là đồng chí hôm nay tham gia huấn luyện dưới nước, bị sứa cắn trúng độc. Trương Tiểu Mạn gật đầu thật mạnh một cái. Vương Đại Xuyên, cô còn nhớ không? Vương Đại Xuyên. Cố Nguyệt Hoài cố gắng nhớ lại, hơi gật đầu, nhớ, người đó là đồng chí mắt to mày rậm. Hôm nay trong vài người bị trúng động, ngoại trừ Hạ Lam Trương mà cô quen, khắc sâu trong ký ức nhất chính là Vương Đại Xuyên. Cũng không phải vì anh ta đẹp trai, có gì đặc sắc, mà là vì anh ta đeo một đôi tất màu đỏ. Vành mắt của Trương Tiểu Mạn có hơi đỏ lên, nhỏ giọng nói, hôm nay tôi đến phòng y tế thăm anh ấy rồi. Vốn dĩ lúc đó là muốn đi cảm ơn cô, nhưng cô quá bận, lại nhớ đến lần trước tôm hùm mà cô bắt được mất rồi, nên muốn giúp cô bắt một con. Nói xong, Trương Tiểu Mạn có chút ngại ngùng mà nhếch môi cười cười. Nhưng mà hình như tôi không có vận may đó. He he, nên bắt cho cô một bát tôm biển nhỏ. Đừng thấy nó không có thịt gì, nhưng mà có rất nhiều dinh dưỡng, về xào lên ăn là được. Không đợi Cố Nguyệt Hoài mở miệng từ chối, Trương Tiểu Mạn lập tức quay đầu chạy đi. Tôi còn phải về để chăm sóc cho Đại Xuyên, cô nhớ xào kỹ lên mà ăn. Bát thì cứ để ở nhà cô, lần sau tôi sẽ đến lấy. Nói xong, bóng dáng của Trương Tiểu Mạn đã biến mất trong màn đêm. Cố Nguyệt Hoài bưng bát tôm biển nặng trĩu, khóe môi cong lên, quả nhiên nhân gian tự có chân tình. Yến Thứ Ngu nhận lấy cái bát to trong tay cô, nhìn sự dịu dàng trên khuôn mặt cô, biểu cảm lạnh lùng cũng hơi dịu đi. A Nguyệt nhà anh mới đến quân đội đã có bạn bè rồi, bắt được bát tôm biển đầy ắp như thế này tốn nhiều công sức lắm đó. Anh đã sống ngần ấy năm, kiểu gì cũng sẽ có bản lĩnh nhìn người. Trương Tiểu Mạn kia đích thực là một người lương thiện chất phác. Còn về Vương Đại Xuyên, tuy rằng không phải là đồng chí của trung đội 168, nhưng sau khi kết hôn đã có thể dẫn dắt người nhà nhập ngũ. Có thể thấy được là người cũng có mấy phần bản lĩnh. Người nhà này không có gì phải lo lắng, là đối tượng có thể kết giao. Cố Nguyệt Hoài liếc mắt nhìn anh, tựa như cười mà không phải cười, nói, anh hâm mộ à? Yến Thiếu Ngu nhíu mày, cười nói, hâm mộ thì không có, anh là đang tán dương, em có thể thích ứng với cuộc sống của binh sĩ nhanh như vậy. Chồng đây rất vui, tiếc là, sắp phải rời đi rồi. Cố Nguyệt Hoài nghe ra được hàm ý trong lời của anh. Cô không nhịn được mà liếc anh một cái, không quan tâm đến anh nữa. Tự mình về nhà, Yến Yếu ngu cụp mắt nhìn mấy con tôm tươi. Khuôn mặt điển trai hơi trầm xuống, thở dài. Sáng sớm hôm sau, mấy chiến sĩ bị trúng độc lúc huấn luyện dưới nước đều xuất viện. Mặc dù không coi là nhảy nhót tưng bừng, nhưng có thể ăn có thể uống. Mắt thấy là đã không còn gì đáng ngại, có thể nói là không chừa lại một chút di chứng nào. Trong lúc nhất thời, quân y mới là Cố Nguyệt Hoài đã trở thành ngôi sao đang lên. Danh tiếng càng vang dội hơn. Buổi chiều, lúc Cố Nguyệt Hoài đang bận rộn ở phòng y tế, thì nhiệm vụ của Từ Xuyên Cốc được truyền xuống. Từ Xuyên Cốc cũng không phải là nói thẳng bảo Cố Nguyệt Hoài đi đến thủ đô khám bệnh cho phe Tần. Chỉ nói là một nhân vật lớn ở thủ đô, chính Cố Nguyệt Hoài đã rõ như ban ngày, có thể khám bệnh cho đại nhân vật ở thủ đô, nếu như thật sự có thể trị bệnh thì sẽ là công lao lớn. Từ Xuyên Cốc phái người đi là chuyện đương nhiên, đi theo còn có Yến Thiếu Ngu, Mạnh Hổ cùng với các đồng chí của trung đội 168, đây rõ ràng là để bọn họ có thể dễ dàng lập công hơn. Người hiểu rõ khó tránh khỏi mệt mỏi trong lòng. Đám tân binh này, tuổi còn trẻ đã gặp được nhiều cơ hội. Số mệnh tốt thật, Lý Đông Đông tự mình đến đây, còn thông báo một tiếng với Triệu Bổn Tường. Cố Nguyệt Hoài bây giờ là bảo bối, trong mắt các quân y khác. Ngày thường có chứng bệnh gì cũng sẽ thảo luận với cô trước một chút. Lúc này mới là ngày thứ hai, người đã bị phái đi làm nhiệm vụ rồi. Rời khỏi thành phố Hoài Hải đến thủ đô, Triệu Bổn Tường đầy bất mãn, cảm thấy cốt cán phòng y tế của mình còn chưa được nhậm chức. Đã bị điều đi, ông ta lôi kéo Lý Đông Đông liên miên lải nhải. Cậu quay về phải nói với thủ trưởng Từ, nhiệm vụ hoàn thành phải nhanh chóng gọi người về. Không được để con bé ở lại thủ đô, nơi đó có tình người như quân khu số 8 của chúng ta không? Tai của Lý Đông Đông sắp nổ tung rồi, không ngừng kêu khổ, vội vàng nói với Cố Nguyệt Hoài. Quân y Cố, nếu không có chuyện gì thì cô mau chóng về thu dọn đồ đi. Mau chóng lên đường, đường từ thành phố Hoài Hải đến thủ đô cũng phải mất mấy ngày đó. Nói xong, anh ấy cũng không đợi Triệu Bổn Tường tiếp tục nói, nhấc chân chạy đi mất. Triệu Bổn Tường tức đến mức dựng râu trừng mắt. Tên nhóc con này, Cố Nguyệt Hoài cảm thấy buồn cười. Thông báo với Triệu Bổn Tường một tiếng, thu dọn một chút dược liệu thường dùng, đeo hòm thuốc lên, làm ra dáng vẻ cẩn thận thi hành nhiệm vụ. Sau đó mới rời khỏi phòng y tế, chuẩn bị về đợi Yến Thiếu Ngu. Cô chưa đợi được bao lâu, Yến Yếu Ngu đã trở về nhà. Anh nhìn Cố Nguyệt Hoài, mặt mũi dịu dàng. Lần này chúng ta không ngồi tàu hỏa, trực tiếp lái xe qua đó. Cố Nguyệt Hoài kinh ngạc, lái xe, vậy khoảng cách không gần đâu. Yến Nếu Ngu gật đầu, dễ dàng nhấc hành lý đã chuẩn bị xong lên. Anh đi ra ngoài cùng với Cố Nguyệt Hoài, nói, quân đội phê duyệt 2 chiếc xe, đi theo còn có thủ trưởng Cố, ông ấy là tâm phúc của phe Tần. Cố Nguyệt Hoài kinh ngạc hơn. Thủ trưởng Cố trở về rồi. Cố Vĩ vẫn luôn ở tiền tuyến. Lần trước bọn họ trở về ông ấy vẫn còn đang xử lý công sự ngầm của nước M. Không ngờ lần này lại trở về rồi. Xem ra là chuyện của phe Tần đã rất nghiêm trọng rồi. Đã đến tình trạng cấp bách. Hai vợ chồng nhìn nhau. Trong mắt cũng là thái độ hiểu rõ mọi chuyện. Nhìn thấu nhưng không nói ra. Nguyệt lúc đến cửa ra vào quân đội, người đồng hành đều đã đến, Mạnh Hổ cũng không cần nói nhiều rồi. Còn lại có 7 người, trừ mấy đồng chí quen mắt trong trung đội 168 ra. Còn có Cố Vĩ đang ngồi cạnh ghế lái. Cố Nguyệt Hoài tiến lên chào hỏi với những người đã đến. Sau đó lại nhìn Cố Vĩ đang ngồi ở cạnh ghế lái. Thủ trưởng Cố, Cố Vĩ đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Sắc mặt không tốt lắm mở mắt ra, vẻ mặt xưa nay nghiêm túc lúc nhìn thấy Cố Nguyệt Hoài thì hơi hòa hoãn đi một chút. Gật đầu với cô một cái, quân y Cố, lần này phải nhờ đến cô rồi. Cách chương.